Chương 611, Long Phượng Đại Thế. Tô Thông cuối cùng vẫn là không có đuổi qua Ninh Diễm Ninh Tĩnh, Diệp Vũ vốn là hướng về các nàng ném qua, hai nữ trong nháy mắt liền đem Tuyết Ngôn tiếp được, thế nhưng là Chân Diễn giáo chủ cũng không có lo lắng, hai nàng này mặc dù cổ quái, nhưng nơi này là Chân Diễn cổ giáo, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể là kế tiếp Diệp Vũ hay sao? Các nàng không đến kim thân cảnh, như vậy thì có thể từ trong tay bọn họ cướp đi Tuyết Ngôn, xuất thủ, vây khốn hai nàng này, những người khác đi cầm xuống Tuyết Ngôn. Tô Thông phân phó mọi người nói, một đám người xông đi lên, đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ xuất thủ, hai nữ chấp chưởng Tuyệt Tiên Lục Tiên Kiếm, thể hiện ra chiến lực kinh khủng, bức bách đông đảo người tu hành liên tục lùi về phía sau, thế nhưng là đối phương nhất định phải kiềm chế lại hai nữ cũng rất vô lực, các nàng dù sao cũng là hai người, căn bản là không có cách đối mặt nhiều như vậy người tu hành. Chân Diễn giáo chủ thấy cảnh này, hắn trong lúc xuất thủ đối với Diệp Vũ cười nhạo nói, nàng vẫn là phải rơi vào chúng ta chi thủ, vậy cũng không nhất định. Diệp Vũ trả lời đối phương, không có nhìn phía dưới đánh nhau, mà là toàn lực đối với Chân Diễn giáo chủ xuất thủ, người này mới là đại phiền toái, trọng yếu nhất chính là Tuyết Ngôn đỉnh đầu thánh khí là hắn chấp chưởng, Diệp Vũ muốn ép hắn đằng không xuất thủ mới được. Diệp Vũ thế công rất là mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, kiếm khí không ngừng sát phạt mà đi, thập vạn bát thiên kiếm như mưa, thẳng hướng Chân Diễn giáo chủ, ép hắn cũng không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản. Phía dưới, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ bảo vệ Tuyết Ngôn, có thế Chân Diễn cổ giáo người tu hành không để ý chết sống, từng cơn sóng liên tiếp trùng sát mà đến, muốn đem Tuyết Ngôn từ trong tay bọn họ cướp đoạt đi. Hai nữ lúc này đối với một phương hô lớn, Thanh Y, thế nào, mau ra tay, chém tiên hậu đỉnh đầu thánh khí. Một câu nói kia để Chân Diễn cổ giáo trên dưới sắc mặt đại biến, giao trì tiên hậu kinh khủng bực nào, cái này nếu là lấy mất rồi đỉnh đầu thánh khí khôi phục thực lực, cái kia Chân Diễn giáo chủ cũng đỡ không nổi. Bất quá lập tức bọn hắn lại yên lòng, đây là thánh khí, há có thể chém đúng không? Rất nhiều người nhìn xem Thanh Y đi hướng giao trì tiên hậu, nhưng không có người để ý Thanh Y là thực lực gì, bọn hắn rất rõ ràng, người như vậy căn bản rung chuyển không được cái này thánh khí, đừng nói nàng, liền xem như Phiếm Đông Lưu cũng rung chuyển không được. Người rốt cục tốt, Ninh Diễm Ninh Tĩnh xuất thủ, ngăn trở từng lớp trùng kích, nhìn xem Thanh Y lộ ra dáng tươi cười, đối với nàng hô, chúng ta ngăn trở những người này, ngươi mau ra tay, chém cái này thánh khí. Thanh Y gật đầu, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, trong tay xuất hiện một thanh kiếm này không có chút nào xinh đẹp chém về phía giao trì tiên hậu đỉnh đầu thánh khí. Một chém này rất nhiều người đều cười nhạo, cảm thấy là làm chuyện vô ích, nhưng là nụ cười của bọn hắn sau một khắc liền đông kết, bởi vì một kiếm này trảm tại thánh khí phía trên, thánh khí thế mà trực tiếp băng liệt, hóa thành mảnh vỡ bắn về phía bốn phía, bộc phát thánh uy thánh khí, cứ như vậy như là đậu hũ bị chém vỡ, điều đó không có khả năng. Vây công Ninh Diễm Ninh Tĩnh Chân Diễn cổ giáo đệ tử trống to lên tiếng, Tô Thông cũng trừng to mắt, liền xem như hắn cũng khó có thể đánh nát cái này thánh khí a, Thanh Y làm được bằng cách nào? Phiếm Đông Lưu cũng sững sờ nhìn xem Thanh Y, không thể tin được nữ tử này là trước kia thích hắn Thanh Y, nàng làm được bằng cách nào? Còn có, trong tay nàng thanh kiếm này lúc nào lấy được? Thanh Y thanh kiếm này tự nhiên là Chu Tiên Tứ kiếm một trong Hãm Tiên kiếm, Diệp Vũ khi nhìn đến Tuyết Ngôn bị bắt đằng sau, cuối cùng vẫn đem một thanh kiếm này cho Thanh Y. Thanh Y một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chính là tại dung hợp thanh kiếm này. Cấm kỵ chí bảo đối với một kiện không người khống chế thánh khí, tự nhiên một kích mà qua, dù sao món chí bảo này cũng không phải lấy cứng rắn lấy xưng, về phần thánh uy chi năng, há có thể đối với cấm kỵ chí bảo tạo thành cái gì uy hiếp, một kích mà quả, sinh sinh đem Tuyết Ngôn giam cầm cho giải trừ. Một màn này để Chân Diễn cổ giáo tất cả mọi người biến sắc, trong lòng bọn họ phát lạnh, đây là giao trì tiên hậu a, cường đại cỡ nào không người có thể tưởng tượng, lần này có thể bắt nàng, hoàn toàn là bởi vì đối phương lấy thân trấn áp thần nguyên nguyên nhân. Bằng không giao trì tiên hậu há có thể là bọn hắn Chân Diễn cổ giáo có thế bắt, thế nhưng là dạng này một vị tuyệt cường giả, trên người giam cầm chi lực bị giải trừ. Chân Diễn giáo chủ lúc này thần sắc cũng biến đổi lớn, thân thể đột nhiên lui lại, hắn ngừng cùng Diệp Vũ đánh nhau. Diệp Vũ nổ bắn ra đến Tuyết Ngôn bên người, một canh giờ không có bao nhiêu thời gian, may mắn là nàng đem Tuyết Ngôn cứu được. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ rơi vào Tuyết Ngôn bên người, tràn đầy vết máu trên mặt tươi cười. Tuyết Ngôn đối với hắn cười cười, sau đó nhìn nói với Chân Diễn giáo chủ, các ngươi đáng chết. Chân Diễn giáo chủ đang run sợ đằng sau, đột nhiên nở nụ cười, tiên hậu xác thực cường đại, thế nhưng là lúc này thân thể còn trấn áp thần nguyên, ngươi có thể phát huy ra mấy phần thực lực đâu? Tiên hậu đừng dọa ta, lấy tiên hậu tính nết, nếu là thật có thể giết ta, sợ là đã xuất thủ, sao lại nhiều lời một câu nói kia? Một câu nói kia để Chân Diễn cổ giáo trên dưới cũng buông lỏng, nghĩ thầm xác thực như vậy, giao trì tiên hậu trấn áp thần nguyên đâu, nàng có thể hiện ra mấy phần thực lực, lại dám hiện ra mấy phần thực lực. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn trầm mặc một hồi, nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, vậy ngươi chính là lấn ta đây. Chân Diễn giáo chủ thở dài một cái nói, đi đến loại tình trạng này, không phải địch nhân cũng nhất định là địch nhân, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể lưu lại các ngươi. Ngươi lưu sao? Tuyết Ngôn hỏi. Tại địa phương khác, chúng ta tự nhiên không dám có dạng này hy vọng xa vời. Thế nhưng là nơi này là chân diễn cổ giáo A, coi như tiên hậu cường đại, chúng ta cũng có thể lưu lại. Chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, nhìn nói với Mạc Vô Thương, sắp xếp xong xuôi sao? Đã sắp xếp xong xuôi, Mạc Vô Thương nói ra. Chân diễn giáo chủ gật đầu nói, tiên hậu tên ai không sợ, coi như trước đó trấn áp ngươi, ta cũng lo lắng giết đệ đệ ngươi mà dẫn đến ngươi bạo động, liều cho cá chết lưới rách. Cho nên, chân diễn cổ giáo rất cẩn thận, cũng may mắn cẩn thận, bằng không thật không thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Ngươi muốn như thế nào lưu lại chúng ta? Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, khí thế trên người còn tại phun trào. Ta, chân diễn giáo chủ vừa định nói chuyện, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm, vô tận phù văn nổ tung, thiên địa chung rung động, quang mang làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Long Phượng Đài tòa kia to lớn sơn nhạc, lúc này điên cuồng rung động đứng lên, nguyên bản lồng bị long khí Phượng Hà lúc này đều không có vào núi trong cơ thể, lộ ra từng đạo thềm đá, nối thẳng đỉnh núi mà đi. Một cổ đại thế, từ Long Phượng Đài bên trên bạo phát đi ra, lồng bị toàn bộ Long Phượng Đài, thời gian cuối cùng đã tới sao, ha ha, Long Phượng Đài cũng mở ra, chân diễn giáo chủ trên mặt tươi cười, lần này Long Phượng Đài mở ra, khẳng định là một trận thịnh hội, dùng tiên hậu máu để tế điện núi này, đây nhất định để cả thế gian chấn động a. Chân diễn giáo chủ mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Mạc Vô Thương nói ra, Long Phượng Đài mở ra, có nó gia trì, cầm xuống tiên hậu thì càng không có vấn đề gì, động thủ đi. Rất nhiều người đều run sợ, nghĩ đến một cái khả năng, muốn bắt lại tiên hậu trừ phi là vận dụng chân diễn cổ giáo Long Phượng Trình Tường đại thế, cái này, vô số người đều đổ nuốt nước bọt. Quả nhiên, nghe được Mạc Vô Thương hô lớn, Long Phượng đại thế, lên 123 truyện.com